Bình tĩnh tiểu thư, chương 6, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau tan tầm, Vạn Tuế vẫn chưa có gọi điện tới cũng không có xuất hiện, Đạm Dung cũng lơ đễnh buổi tối thứ tư thời điểm tăng ca, anh ta đến đây, Đạm Dung vừa vặn đi toilet cùng anh mặt đối mặt nàng. Bình tĩnh vuốt cằm chào hỏi, ai ngờ mặt hắn lạnh lùng, nghiêm túc nửa. Điểm biểu tình cũng không có, cao ngạo hướng phòng xà thái quân đi vào. Đạm Dung nghiêng đầu suy tư, nàng lại làm sai cái gì, buổi tối hôm kia nàng nhận lấy thức ăn do anh ta đưa tới mà không mời lại nên tức. Giận, chỉ dùng 3 giây, nàng liền kết luận bác sĩ Vạn khẳng định là gì. Cả, đến đây, cho nên cảm xúc khi nắng khi mưa. Gì cả ư, kinh nguyệt đó. Hẹn thùng nha, 10 giờ rưỡi, đoàn người cười hi ha tan tầm, Đạm Dung đi ra khỏi bộ. Phận thiết kế, đột nhiên bị xà thái quân ở phòng khách gọi lại. Tiểu Dung, nhà bác sĩ Vạn thứ 7 tuần này sẽ khởi công, đến lúc đó. Người đi hiện trường xem xét công nhân thay đổi xung quanh tường. Đạm Dung gật gật đầu tỏ vẻ đã biết rõ, suy nghĩ đã bay tới đâu đâu rồi, bác sĩ Vạn đêm nay rốt cục bị sư huynh tóm trong tay. Cái bản vẽ thiết kế em hãy thêm vào phòng tắm sử dụng sứ gạch men. Phải nhanh sửa tốt, sửa tường với lại sau khi dẫn đường nước vào đài. Khái là mất khoảng 10 ngày, sau đó phòng tắm sẽ được thợ trải gạch men đồng thời trải ở sân. Thật đổi như vậy, Đạm Dung nhíu mày, nàng cùng bác sĩ Vạn trong 10 ngày phải xác định chi tiết mà không thành. Đúng a, xà thái quân đột nhiên ghé sát vào nàng, vẻ mặt ái muội nhẹ giọng nói. Em dùng cái phương pháp gì, làm cho hắn nhanh như vậy liền. Ra quyết định, không đơn giản nga, cho nên anh nói Tiểu Dung, em thật lợi hại, nhớ. Phát huy, tiếp theo anh ta cùng Vạn Tuế ngồi trong phòng khách đập tay. Vào nhau, nói hắn có việc phải đi trước còn lại có cái gì không rõ cùng Đạm Dung bàn bạc là tốt rồi, sau đó vội vàng đi. Lại vội vàng đi gặp Tình Lang, Đạm Dung nhìn theo thân ảnh sư huynh cho đến hắn biến mất mặt nhăn mày nhíu càng sâu. Vĩnh viễn đều là như thế này, trước đó cho ngươi một khối đường, sau đó đem cục diện rối rắm bỏ lại cho mình rồi chạy đi hưởng khoái hoạt. Không có nào lại người vô lương tâm như thế, đi xa rồi, nãy giờ vẫn không lên tiếng, Vạn Tuế đột nhiên mở miệng. Nói, thanh âm lãnh đạm trong đó mơ hồ lộ ra vài phần không hờn giận. Xem hai người này vừa rồi hành vi thân mật còn có trong mắt ánh mắt. Của nàng từng giây cũng không muốn rời xa, Vạn Tuế giật mình nguyên lai. Nàng đều không phải là như bề ngoài lạnh lùng như vậy, cũng có chuyện để ý nhưng nàng thế nhưng thích xà thái quân loại này, nói năng ngọt xớt. Lại ham chơi một nam nhân không chừng mực quả thực là tự tìm đau khổ. Đạm Dung thu hồi tầm mắt quay đầu chỉ thấy mặt hắn thối như muốn đi đại tiện. Làm sao lại mất hứng đâu, à, sư huynh đi mất hồn không để ý tới hắn, trách không được nguyên lai tính tình đùa giỡn bột phát. Đạm Dung đột nhiên có chút đồng tình nhìn hắn, sư huynh đối hắn tránh như rắn rết, xem ra hắn nhất định yêu quá khổ rồi. Thiên hạ nơi nào cũng có hoa thơm cỏ lạ, nàng đành phải hỗ trợ trấn an anh ta một chút, hiểu được là nàng tự an ủi bản thân mình, thật là còn chưa tính là mắc bệnh nguy kịch có thể chữa được nha, Vạn Tuế sắc mặt hoãn hoãn đôi, chút ngăn chặn đề tài. Tối hôm qua tôi đi nhìn qua hai nhà tham khảo, qua một chút đều không có thích hợp, thật, anh ta thế nhưng không có mang theo nàng, anh liền thích mẫu hôm kia xem qua đi, góc truyện audio.com, tuy nhiên, thường xuyên có bụi, sợ là phải chịu cảnh bụi bặm. Vạn Tuế ảo não đánh nhẹ vào mặt bàn, chính như vị tiểu thư bán hàng đó nói, bình thường gia đình dùng. Cũng sẽ không bẩn, thiết kế sư khẳng định là quá lo lắng về vấn đề này. Cho nên cũng không nên quá lo lắng. Vạn Tuế không nói tiếp nhưng khuôn mặt vẫn là thực rối rắm. Đạm Dung đau đầu, bên ngoài im ắng, công ty mọi người đều đi về hết anh ta thế. Nhưng còn không có ý muốn đi sao? Nếu không, tôi, hai người đồng thời mở miệng, lại cùng dừng lại. Anh nói trước đi, Đạm Dung bĩu môi, à cũng không có gì, chính là muốn hỏi cô ban ngày lúc nào có thời gian rảnh, chúng ta đi nhìn xem gạch men xứ. Buổi chiều thứ 7 được không? Vạn Tuế lo lắng một hồi, nói có thể. Vậy thứ 7 buổi chiều 2 giờ đi. Vạn Tuế không khác thường gì, Đạm Dung hỏi hắn có hòm thư kiêu kiêu để trao đổi qua lại hay không? Tôi sẽ đem bản vẽ phát họa thật tốt rồi đưa cho anh xem thử có vấn. Đề gì thì có thể lên trên mạng trao đổi, sau đó tôi sẽ nhanh chóng sửa. Chữa, tôi thời điểm công tác cũng không lên mạng, cô có thể gửi tới hòm. Thư của tôi, đây là địa chỉ kiêu kiêu. Vạn Tuế trên giấy viết một chuỗi con. Số, còn có, điện thoại của cô là số bao nhiêu? Đạm Dung cảm thấy thực giật mình, nguyên lai hắn vẫn không biết số. Điện thoại của nàng, trách không được mỗi lần tìm nàng đều là tới công. Ti, nàng lầy trong túi sách ra danh thiếp, đưa cho hắn. Vạn Tuế tiếp nhận nhìn nhìn, có chút ngoài ý muốn. Cô họ Đạm, gọi là Đạm Dung. Đạm Dung nhíu mày, tên của tôi làm cho bác sĩ Vạn cảm thấy kỳ quái sao? Không có kỳ quái, chính là cảm thấy thật đúng là người cũng như tên, lạnh lùng thản nhiên. Nguyên lai bác sĩ Vạn đang trách tôi đối với anh không đủ nhiệt. Tình, Đạm Dung nụ cười nhạt gợi lên khóe miệng, trên mặt phá lệ có một chút ý cười, nhất thời bị nói toạc ra, Vạn Tuế cũng không thấy xấu hổ chậm gì gì. Nói, tôi nghĩ đến giờ này ngày này đối với khách hàng nhiệt tình có lẽ, đều là thái độ nên có khi phục vụ của các cô. Vâng, đúng là thế. Lần khác tôi cũng muốn kiến thức một chút bác sĩ Vạn là như thế nào đối với bệnh nhân nhiệt tình có lẽ. Đạm Dung đoán là chính mình trong lời nói khẳng định lại nói không. Đúng, chỉ vì nàng thấy đến bác sĩ Vạn nhíu mi. Ai, thành thực không phải là lỗi của nàng à, ngày nay, bác sĩ Vạn thật là đối với bệnh nhân rất lạnh mạc trường. Hợp cá biệt trong quá trình khi chuẩn đoán cho bệnh nhân thì nhiều hơn. Vài lời, lấy tính cách của hắn, nàng đoán hắn sẽ là hiện tượng người nổi bật phần đông phổ biến. Nếu cô trẻ lại 10 tuổi, hoặc là trong nhà có đứa nhỏ, bị bệnh có. Thể đến xem tôi trần bệnh, đến lúc đó tôi cho cô đại khai nhãn giới. Vạn Tuế thản nhiên nói xong, cũng xem nhẹ nàng ý trào phúng trong lời. Nói của nàng, đứng dậy rời đi. Đại khai nhãn giới, mở rộng tầm mắt. Đêm đó, thời điểm Đạm Dung quay về ký túc xá, hồi tưởng lại cuộc nói. Chuyện với anh, nghĩ rằng chính mình có hay không đối với anh ta tồn tại thành kiến nhất định. Nàng làm người lãnh đạm, lại cũng sẽ không đối. Với khách vô lễ như vậy, có phải hay không bởi vì anh ta ngay từ đầu thái độ rất cao cao tài. Thượng đạp chúng kiêu ngạo cất giấu của nàng, cho nên mới có kết quả như hôm nay. Ừ, Đạm Dung nha Đạm Dung, tuy rằng ngươi có thể nói không cần, nhưng trên phương diện xử sự ngươi thật sự phải học tập nhiều lắm. Góc truyện audio.com nhận định như vậy, Đạm Dung khi đối với chuyện bản vẽ phòng ở của hắn liền hơn vài phần tâm tư. Ngày hôm sau nàng lên mạng tra xét một chút về tư liệu nhà lần trước nhìn kia, sau đó gọi vài cuộc điện thoại, biết được đêm đó kỳ thật hắn nhìn chúng một quy cách sàn khác. Nàng đem tất cả tư liệu tra được gửi kêu kêu cho anh ta, sau đó tập trung tinh lực đi làm phương án thiết kế nhà hắn. Hôm đó buổi chiều hắn trả lời kêu kêu, chỉ đơn giản có hai chữ cảm ơn. Buổi sáng thứ bảy, hắn đến công trường đi theo công nhân khởi công. Trong vòng 2 giờ, lại trở về công ty sau đó đem vẽ bản đồ họa phòng. Khách tranh thủ xem xét bỏ thêm một chút chi tiết vào, sau đó đem tham khảo một ít hình ảnh khác thấy đẹp liền trình bày riêng ra, lại gửi mail cho hắn, tuy rằng buổi chiều sẽ gặp mặt nhưng nàng chỉ sợ không thời gian. Cùng hắn bàn bạc chuyện này, thời gian cấp bách xem ra ngày mai còn phải tăng ca, cơm trưa là ăn tùy tiện, Đạm Dung cảm thấy may mắn vì thân thể chính mình khỏe mạnh trừ bỏ có khi xuất hiện hiện tượng đau nửa đầu, nàng. Một năm cũng ít khi phát sốt cảm mạo. Này đại khái chính là tuổi trẻ khỏe mạnh cho nên nàng cho rằng hiện tại nên liều mạng tích lũy nhiều kinh nghiệm cùng tài phú tương lai. Già đi có thể ít gặp đau khổ. 1:30, Vạn Tuế gọi điện hỏi nàng ở đâu, khi nàng nói xong là ở công ty, hắn liền treo máy. 5 phút sau hắn xuất hiện, gọi điện thoại cho nàng đi ra ngoài. Đạm Dung cầm điện thoại cùng hắn hôm nay đi xem tư liệu cửa hàng. Đi trên đường, Đạm Dung cầm tờ giấy A4 nói. Anh hôm nay muốn đồ dùng cho phòng tắm cùng phòng bếp và một số đồ chuyên dụng cho phòng hoạt. Trong hoa viên cũng có, 2 cái ban công tôi đề nghị anh nên dùng chất liệu gỗ chống phân hủy, tuy nhiên giá thành chế tạo có hơi cao một chút. Sàn gỗ tiện nghi cũng rất gọn gàng cũng có thể, nhưng hiệu quả tương đối không tốt bằng, bởi vì anh nói không cần rất hoa mỹ khéo léo cho. Nên trên phương diện sàn nhà tôi chỉ thêm vào sắc thái đơn giản, rất thích hợp với nhiều loại gạch men khác nhau, cụ thể đến lúc đó xem qua. Rồi hãy lựa chọn, Vạn Tuế chuyên tâm lái xe mắt vẫn nhìn phía trước, thời điểm Đạm Dung nói chuyện hắn cũng không phân tâm, chỉ lúc nàng sau khi nói xong liền ừ một tiếng, sau đó bên trong toa xe nho nhỏ liền không có âm thanh gì. Khác, một buổi chiều chạy 6-7 chỗ bày bán nội thất tìm thấy mấy loại gạch men sứ tốt lắm, sau lại đi đến bên cửa hàng độc quyền về nghệ thuật gạch men sứ, Đạm Dung đối với hơn 100 loại gạch men bên trong tán thưởng không thôi, lâu lắm không đi qua đi lại thế nhưng hơn lại thấy nhiều loại mới. Như vậy, nàng ngồi trên mặt đất đối với vài kiểu mới giống như nóng. Lòng muốn thử tuy nhiên trừ bỏ hiệu quả tốt mấy thứ kia giá cả thực. Kinh người, 1 khối 30 ly quy cách lớn nhỏ đều có thế nhưng giá cả lại 300 nguyên một khối. Phòng ăn có phải hay không cũng sử dụng gạch men, vốn ở bên ngoài, kia Vạn Tuế không biết khi nào thì đã đến bên người nàng ngồi xổm xuống. Ách, nàng mới gửi mail cho hắn, hắn nhanh như vậy liền xem hơn nữa nhìn xong thế nhưng cũng không nói gì. Ừ, dùng loại nào thì tốt, hắn chỉ loại gạch men ở phía sau nàng, kiểu này thật tốt nha. Đạm Dung cầm lấy một khối gạch màu đỏ, này, miếng gạch men sáng bóng, một hạt lúa tô điểm lại thêm mượt mà chợt. Nhìn phía dưới, trong suốt thật đẹp nha. Vạn Tuế tinh tế quan sát một phen, lại nhìn sang. Không sai, liền lấy mẫu này đi. Gocchuyenaudio.com. Đạm Dung ngắm mắt hắn, nghĩ rằng hắn thế nhưng ngay cả giá cũng không xem, là thật không cần hay vẫn là quên. Cái kia, rất đắt tiền, 1 mét vuông lại hơn 2.000 nguyên, riêng là mặt trái là đã 3 mét vuông đi. Không gian nho nhỏ liền nhanh chóng bay mất 1 vạn nguyên, có thể hay không thực quá mức. Đạm Dung trong lòng nhanh chóng tính toán, xem số lượng lại nhìn. Người bên cạnh chẳng có chút nào đau lòng, nhưng từ trước đến nay nàng tiếp xúc qua với nhiều khách hàng, đại bộ phận đều hy vọng hướng đến. Việc tiết kiệm là hàng đầu, lại có người căn bản khinh thường vì cái nhà mà phải tiêu tiền, cho rằng thật không đáng giá. Cô làm thiết kế, không phải chỉ cần hiệu quả, không lo lắng giá cả sao? Mặc cho Đạm Dung phân vân như vậy, lại nghe đến lời này của hắn thật là khiến nàng di ong, bác sĩ Vạn có phải hay không đang ám chỉ anh chỉ để ý tôi yên tâm. Tìm kiếm vật liệu tốt nhất, về phương diện giá cả không cần lo lắng. Vạn Tuế tà nghễ nhìn nàng, cô thực nghĩ tôi là mở ngân hàng. Đạm Dung, phốc, một tiếng bật cười, lại cảm thấy đã biết bộ dáng thực không lễ phép, vì thế cúi đầu cắn cắn môi dưới, một bộ dáng muốn cười. Lại không thể cười, Vạn Tuế sắc mặt cũng dịu đi, nam nhân này lúc trước luôn lạnh lùng, lại rất anh tuấn bởi vậy có khả năng sát thương rất lớn. Hắn phát hiện thời điểm nàng cười hai mắt sáng lấp lánh động lòng. Người, như vào trời đông răng đầy mây thật lâu về sau thái dương vùng. Lên tỏa sáng, ấm áp mà đáng yêu. Màu sắc đa dạng của gạch men trong cửa hàng nội thất chiếu sáng khắp. Bốn phía, giống như sắc màu của những viên kẹo rực rỡ, không gian nho. Nhỏ trở nên ngọt ngào mà đáng yêu. Hai người ngồi trên mặt đất như những đứa ngốc đầu dựa vào nhau, còn thật rất tập trung vào mục tiêu tìm kiếm chung mà yên lặng tĩnh mịch. Theo tấm kính thủy tinh nhìn vào, đó là một bức tranh hình ảnh hài hòa biết bao chính là đương sự không có phát giác ra thôi. Cách chương.